Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng lời nói khiến ta khô cả họng. Mồi nhỏ ta cãi nhau ở làng, có thể không thay đổi kiểu chửi mà mắng suốt một canh giờ cũng không thấy mệt. Giờ đúng là đã có tuổi rồi, nói mấy câu này đã thấy mệt mỏi. Ngươi là nha đầu từ đâu đến? Ta là chính dượng ruột của đại lang, chẳng lẽ hắn dám ức hát y ế p cả người nhà dượng sao? Đây chính là vị mà đất đã chất đến tận cổ họng rồi đó. Chính vì là dượng ruột nên càng đáng hận. Năm đó người suýt bị C, H, E, M đầu chẳng lẽ không phải là chính muội tử muội phu của ngươi? Không phải là chính cháu ngoại của ngươi? Ngươi làm sao mà nhẫn tâm đến thế? Ít nhất đến nhà lao nhìn một cái cũng làm được chứ? Năm đó đã không màng tình thân luân thường mà chọn cách bảo toàn thân mình. Hôm nay lại càng không có mặt mũi đứng đây làm cái gì dượng. Đại lang quân đã không còn là đại lang quân năm xưa nữa rồi. Nếu còn muốn dùng tình thân huyết thống để uy hát y ế p hắn, e rằng không thể nữa đâu. Hắn có thể một thân một mình đi đến ngày hôm nay, người còn nghĩ hắn là người dễ chọc sao? Về uống thuốc cho tỉnh táo lại đi. Chỉ trong chốc lát, người trong sân đã đi gần hết, mấy người còn lại đều đi theo Ngọc Nương. Nàng ta là em gái ruột của Ôn Túc, chuyện của nàng ta là chuyện của Ôn gia. Ta không muốn nói thêm nữa. Tóm lại, người vừa không biết xấu hổ lại vừa nghĩ mình sẽ không dễ C, H, E, T như vậy, thì chắc nàng ta đã thiên hạ vô địch rồi. Lang Trung vừa vặn đi ra, ta hỏi thăm thương tích của A Thúc, chỉ là bị nghẽn khí, dán hai miếng cao dán nghỉ ngơi hai ngày là ổn. A Thẩm thì lại bị khí huyết công tâm, cần phải uống thuốc điều dưỡng trước. Tam huynh đi theo bắt thuốc rồi, nhà cửa bị làm cho tan hoang không ra thể thống gì. Đợi ta, Bảo Châu và Nhị Huynh dọn dẹp xong, trời đã tối đen. Ngọc Nương đã tiễn những người đi cùng về, nhưng lại mang theo đứa con còn đang bê, ú sữa, vững vàng chiếm giữ giường của ta và Bảo Châu. Buổi tối nấu cháo, mua thêm bánh bao, nàng ta ăn uống ngang nhiên, không hề tỏ vẻ ngại ngùng. Ta vốn định về cửa hàng, sợ nàng ta lại làm hai ông bà già tức giận đến mức có chuyện chẳng lành, nên đành định cùng Bảo Châu và A Thẩm chen chúc một giường. Lại kê một tấm ván gỗ trong thư phòng cho Tam Huynh, trải hai lớp nệm và lấy một chiếc chăn dày. Nhị Huynh và A Thúc chen chúc trên một chiếc giường khác. Không ngờ chúng ta còn chưa ngủ, Ngọc Nương dỗ con ngủ xong, nàng ta lại đến. Nàng ta, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, giọng điệu đẫm lệ gọi một tiếng. A Nương, A Thúc hẳn là đã nghe thấy động tĩnh, liền viện eo dẫn Nhị Huynh và Tam Huynh đến. Ta vốn định tránh đi, nhưng Nhị Huynh không cho. Bảo ta cứ ngồi trên giường. Người một nhà người đứng người ngồi, chỉ có một mình Ngọc Nương quỳ dưới đất. A Thúc bảo Nhị Huynh khiêng một chiếc ghế cho nàng, bảo nàng ngồi xuống. A Thúc tựa vào vai Tam Huynh ngồi đó, ta và Bảo Châu quỳ ngồi trên giường, quần áo còn chưa kịp cởi. A Thẩm không thể ngồi dậy, nhắm mắt nằm đó, hốc mắt đong đầy hai suối lệ, trông thật đáng thương và đau lòng. Bảo Châu lấy khăn tay ra lau cho A Nương mình, miệng lẩm bẩm gọi A Nương. Người khác thì cũng đành rồi, Bảo Ngân đã đuổi đi, ta cũng không nói nữa. Chỉ có ngươi là do mẹ ngươi ngày xưa phải sống C, H, E, T mới sinh ra được. Liên tiếp sinh ba đứa con trai, đến khi sinh ra ngươi, mẹ ngươi đối với ngươi như châu như báu, đem tất cả những gì tốt nhất trong nhà đều cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị huynh trưởng của ngươi qua 12 tuổi liền được gửi đến Sơn Tây đọc sách. Vì là con trai, tự nhiên không thể nuông chiều, mỗi năm ngoài học phí ra, ta và mẹ ngươi chỉ cho bọn họ 5 lượng bạc. Mỗi lần bọn họ về nhà, lần nào mà không mang quà về cho người nhà. Đó đều là tiền bọn họ tiết kiệm được từ việc ăn uống tàn tiện. Chỉ có ngươi thôi, nói muốn học đàn, cây đàn mấy trăm lượng bạc, vừa nhìn chúng là phải mua, ta và mẹ ngươi có nói gì không? Cầm sư dạy đàn cho ngươi mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền bạc. Người mỗi quý đều phải may xiêm y mới, sắm trang sức. Người ngoài đều nói ngươi thông minh lanh lợi, nhưng lại không biết ngươi kiêu ngạo phóng túng. Đến khi ta và mẹ ngươi phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi. Năm đó ta và mẹ ngươi đã xem biết bao nhiêu gia đình mới định được cho ngươi một vị nội các trung thư lang. Người ta có thể đồng ý mối hôn sự này là bởi vì đệ đệ của hắn và nhị lang là bạn học. Thấy ba vị huynh trưởng của ngươi nhân phẩm đoan chính, chứ không phải vì ngươi thực sự tài hoa xuất chúng. Ngươi lại vì người ta xấu xí mà sống C, hát, ế, tê không chịu, cuối cùng lại tư định chung thân với Tô Gia Sinh kia. Cha hắn cùng khóa với ta, một vị quan từ thất phẩm, ngày ngày lưu luyến thanh lâu, chỉ riêng các vị di nương trong nhà đã có 7-8 người. Tô Gia Sinh ngoài một khuôn mặt ra còn có gì nữa? Bằng tuổi đại lang, mấy năm chỉ thi được tú tài. Bà mẫu của ngươi nổi tiếng là người hồ đồ. Ngày xưa khi ngươi lấy chồng ta đã nói với ngươi rồi phải không? Ngươi đã gả rồi, mẹ ngươi ngày xưa gần như đã dọn sạch của cải trong nhà để thêm vào của hồi môn cho ngươi. Dù có khổ đến mấy ngươi cũng phải tự mình vượt qua. Gia đình trong một sớm gặp nạn, trừ Quỳnh Nương ra, tất cả đều bị bắt vào ngục không sót một ai. Trưởng huynh của ngươi năm đó không bị giam cùng chúng ta, mẹ ngươi cứ tưởng hắn đã chết, khóc đến mù cả mắt. Mãi sau này mới nhận được tin trưởng huynh của ngươi còn sống, mới khá hơn một chút. Ta và A Nương ngươi còn lo lắng một Quỳnh Nương mới 7 tuổi, sợ đã sớm bị người ta bán đi rồi. Nhị huynh, tam huynh của ngươi ngày ngày đều bị đánh, mỗi ngày 2 bữa cơm, bánh bao thiêu ngươi đã từng ăn chưa? Nước cháo loãng đến nhìn rõ bóng người ngươi đã từng uống chưa? Ai trong chúng ta mà không biết Ôn gia bị tội, ngươi ở Tô gia sống khó khăn. Ai cũng không oán trách ngươi. Ngươi không hỏi nàng là ai sao? Nàng chính là người đã cứu mạng cả Ôn gia ta. Một năm sau nàng mang Quỳnh Nương đến thăm chúng ta. Lúc đó nàng cũng chỉ là một nha đầu mới lớn, sợ có người muốn bắt Quỳnh Nương, liền đổi tên cho nàng thành Bảo Châu. Bản thân nàng gầy gò cao gầy như cây tre, nhưng lại nuôi Bảo Châu trắng trẻo mập mạp như một cái bánh trôi. Nàng còn may cho mỗi chúng ta một bộ áo bông, mang rượu mang thức ăn, nhét tiền cho cai ngục, để hắn mời lang trung đến khám bệnh cho A Nương ngươi. Bằng không năm đó A Nương ngươi đã bệnh C, H, E, T rồi, cách trương.